Chương 3623, một cái lão giả, Lý Thất Dạ cầm lên chùy sắt lớn, tại Vân Nê học viện huyên náo xôn xao, các loại thuyết pháp đều có, đương nhiên, cũng không ít học sinh trong nội tâm là có chút căm giận bất bình. Tại Vân Nê học viện tuyệt đại đa số học sinh xem ra, Lý Thất Dạ có thể lấy lên được chùy sắt lớn, đó là đương nhiên là duyên phận nguyên nhân, bằng không mà nói, bằng thực lực của hắn, căn bản cũng không khả năng lấy lên được như thế một cái chùy sắt lớn. Dù sao đây là vô địch đạo quân, vô song thiên tôn chỗ chuyên dụng chùy sắt lớn, một người chỉ là vương giả bá thể, những người khác cầm không nổi, có tư cách gì lấy lên được nó đâu. Giải thích duy nhất, chính là như vậy khó hiểu duyên phận. Hừ, đây quả thực giống như là một đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Có học sinh trong nội tâm không khỏi căm giận nói ra, nếu như nói, giống đại sư tỷ có duyên phận như vậy, Lâm sư huynh có duyên phận như vậy, vậy còn có thể nói tới đi qua, họ Lý. Một cái từ trong núi đi ra tiều phu, cũng chỉ có vương giả bá thể thực lực mà thôi, không đáng giá được nhắc tới, người như hắn, có thể có được xa xỉ như vậy duyên phận, có thể được đến như vậy kỳ ngộ, vậy không khỏi thật không có có thiên lý đi. Cũng có học sinh cũng chỉ đành nhận, cười khổ nói ra, duyên phận, vật như vậy chính là như thế suy nghĩ không chừng, nếu có quy luật mà theo, vậy liền không gọi là duyên phận, cũng liền lấy lên được chùy sắt lớn mà thôi, duyên phận như vậy thì thế nào? Còn có học sinh trong nội tâm cũng chua chua, nói chuyện mang chua, nói ra, hắn có duyên phận này cầm lấy như thế một cái chùy sắt lớn, chẳng lẽ nói, là hắn có thể luyện tạo ra cái gì tuyệt thế vô địch binh khí đến hay sao? Lời này thật không có sai. Thuyết pháp như vậy, lập tức đạt được không ít đồng học đồng ý, nói ra, lấy lên được chùy sắt lớn, cái này không cũng đại biểu có thể rèn luyện ra cái gì tuyệt thế binh khí đến, muốn luyện tạo ra một kiện tuyệt thế binh khí, phải tốt vật liệu. Còn có tinh thâm ngự hỏa thủ đoạn, càng cần hơn thực lực cường đại, thực lực so bất kỳ vật gì đều trọng yếu. Một vị cấp cao học sinh thần thái nghiêm nghị, nói ra, coi như ngươi có được cho dù tốt vật liệu, có được cho dù tốt công cụ, quản chi ngươi mượn chủ lô đến luyện tạo binh khí, nhưng mà, nếu như thực lực của ngươi không đủ, cũng giống vậy luyện không ra tốt binh khí. Luyện tạo binh khí, đó là một môn cực kỳ cao thâm tu hành, không phải chỉ dựa vào chỉ là duyên phận liền có thể. Ta cảm thấy, Lý Thất Dạ căn bản không hiểu luyện tạo binh khí. Một vị tinh thông luyện khí học sinh lắc đầu, nói ra, hắn lại muốn dùng phế thải đến luyện tạo binh khí, đó thật là quá bất hợp lý. Những này phế thải, chính là đạo quân thiên tôn luyện qua, trải qua đạo quân thiên tôn vô địch chân hỏa rèn luyện đằng sau, cuối cùng chân chính có thể lưu lại, vậy liền thật là hoàn toàn không có tác dụng cạn bã. Nói đến đây, người học sinh này dừng một chút, tiếp tục nói ra, huống chi. Trên vạn lô phong phế thải, không chỉ có chỉ là một vị đạo quân hoặc là một vị thiên tôn khuynh đảo ở nơi đó, đã từng là thật nhiều vị đạo quân, thiên tôn khuynh đảo ở nơi đó, dạng này phế thải, vật liệu 10 phần lộn xộn, mà lại mỗi cái đạo quân, thiên tôn đại đạo chân hỏa cũng không giống nhau, muốn tại trong phế thải dạng này đi luyện tạo binh khí, vậy đơn giản chính là si nhân nằm mơ, riêng là điều hòa dạng này phế thải, vậy cũng là chuyện không thể nào. Người học sinh này một lời nói, nghe được học sinh cũng không khỏi nhao nhao gật đầu, đều cảm thấy 10 phần có đạo lý. Người học sinh này nói tới hết thảy, cũng đều là nhịp nhàng ăn khớp, toàn bộ đều là căn cứ vào luyện khí thường thức, 10 phần có sức thuyết phục. Ha ha, vậy đến lúc đó liền nhìn xem Lý Thất Dạ có thể luyện ra cái gì kinh thế binh khí đâu. Có học sinh âm dương quái khí bộ dáng, nói ra lời này thời điểm, đã là nhìn có chút hả hê, tự hồ, hắn đã thấy Lý Thất Dạ luyện khí thất bại bộ dáng. Trên thực tế, rất nhiều học sinh đều cho rằng, Lý Thất Dạ dùng phế thải luyện tạo binh khí, vậy căn bản chính là không thể được sự tình. Đối với phía ngoài xôn xao, Lý Thất Dạ căn bản cũng không có đi để ý tới, mà vì Lý Thất Dạ đi thu thập phế thải lão nô cũng không có hỏi đến. Mặc dù hắn cảm thấy Lý Thất Dạ dùng phế thải đi luyện binh khí thật là có chút cổ quái, nhưng, hắn cũng không cho rằng Lý Thất Dạ vẻn vẹn nhất thời cao hứng cách làm. Lý Thất Dạ dùng phế thải đến luyện tạo binh khí, chỉ sợ là có sâu xa dự định. Tất có hắn thâm ý, tuyệt đối sẽ không lâm thời hứng thú cách làm. Lão nô không đi qua hỏi, hắn mỗi ngày đều vì Lý Thất Dạ đem trên vạn lô phong phế thải thu thập xong đến, những chuyện khác có, hắn cũng không đi qua hỏi. Đến hắn tuổi như vậy, đến hắn cảnh giới dạng này, biết sự tình gì dùng đến chính mình đi nói, sự tình gì không cần chính mình đi quan tâm. Tại Lý Thất Dạ trở lại chưa mấy ngày, trong lão miếu không tới khách nhân, một cái lão giả bước vào lão miếu thời điểm. Phàm Bạch liền lập tức hướng Lý Thất Dạ báo cáo, lão giả này mặc một thân tố y, cả người rất mộc mạc, trên người tố y, không có cái gì trang trí, nhìn phổ thông,

trên một cái quán nát mua, như thế một cái hàng tiện nghi rẻ tiền, cũng không hao phí bao nhiêu tiền, mua được chơi đùa cũng tốt. Lão giả không khỏi cười khổ một cái, chiếc nhẫn này, đây chính là hiệu lệnh thiên hạ tồn tại, đến Lý Thất Dạ trong miệng, lại thành hàng tiện nghi rẻ tiền. Tự hồ, theo Lý Thất Dạ, như thế một cái nhẫn đồng, là như vậy không đáng một đồng. Trên thực tế, đối với Lý Thất Dạ tới nói, vậy cũng đích đích xác xác là không đáng một đồng, lúc ấy hắn cũng chỉ là trêu đùa một chút người ta mà thôi. Mặc kệ thiếu gia chiếc nhẫn là làm thế nào chiếm được, thiếu gia lời nói, chính là mệnh lệnh, đệ tử đều định sẽ tuân theo. Thiếu gia có nhu cầu gì, đệ tử nhất định dốc hết toàn lực ứng phó, lão giả không dám chậm trễ chút nào. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.